Bất Diệt Thần Vương, chương 24, Thiên Lang Tông chủ Trần Thiên Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Lang Tông, ngoài Sơn Mô Ma Tôn thiết kế diệt Thiên Lang Tông, tự nhiên làm chủ tính trung bố trí, dùng bản thân đưa tới Thiên Lang Tông Nguyên Anh cảnh cường giả an bài Tôn Tùng Mê hoặc Mộ Dung Lục Quang thiết lập ván cục từ khốn, càng ở Thiên Lang Tông ngoài Sơn Môn lặng lẽ mai phục số lớn tà ma chỉ đợi nhất cử đem Thiên Lang Tông căn cơ hủy diệt, giải phong Thiên Lang Tông phong ấn. Nhưng ai có thể nghĩ tới, nguyên bản hoàn mỹ an bài, lại bị Vương Khả một chuyến triệt để làm rối loạn. Diệt Tông cảnh báo gõ vang, trong nháy mắt cáo chi bên ngoài tà ma, nhiệm vụ lần này phải thất bại. Tôn Tùng tên ngu xuẩn kia, hắn đang làm cái gì? Không phải đã nói, phong bế Sơn Môn, nội bộ sẽ không có bất kỳ động tĩnh gì sao? Diệt Tông cảnh báo, hắn làm ăn gì, bên trong khẳng định đã xảy ra chuyện. Mà Tôn ra lệnh, lần này nhất định phải thành công, bằng không chúng ta trở về đều sẽ thụ hình. Phá mở Sơn Môn, muốn nhanh, không để ý tới diệt Thiên Lang Tông, chúng ta ít nhất phải đánh vỡ Thiên Lang Tông phong ma ấn. Đúng, nhanh, phá trận. Ngoài Sơn Môn một trận tiếng oanh minh, dẫn tới cách đó không xa Lang Thiên Trấn vô số trụ dân quăng tới ánh mắt ngạc nhiên. Mẹ nó, là ai lúc trước ra chủ ý ngu ngốc muốn phong bế Sơn Môn? Hiện tại, cái này Sơn Môn làm sao phá? Gầm lên giận dữ ở quần ma bên trong truyền đến, lão đại, là ngài và Tôn Tùng cùng một chỗ định ra. Một cái không hiểu chuyện thanh âm vang lên, lăn, muốn ngươi lắm miệng, tiếp tục cho ta phá, phá không được Thiên Lang Tông Sơn Môn đại trận chúng ta đều phải xui xẻo. Gầm thét lần thứ hai vang lên, ầm ầm, Thiên Lang Tông ngoài Sơn Môn oanh minh nổi lên bốn phía. Hai canh giờ về sau. Rốt cục có bên ngoài Thiên Lang Tông đệ tử chạy về, nhìn thấy Sơn Môn phong bế, một đám hắc khí ngập trời tà ma đang trùng kích lấy Sơn Môn đại trận. Không tốt, trong tông quả nhiên đã xảy ra chuyện, quần ma loạn vũ thế mà đều đánh tới ta Thiên Lang Tông đến. Tự tìm cái chết, tà ma, công đức, mẹ nó ta chạy thập vạn đại sơn tìm không thấy các ngươi tìm ta nhà đến. Quá tốt rồi, không ta là nói hơi quá đáng, chịu chết đi. Chư vị các sư huynh đệ, tà ma loạn ta Thiên Lang Tông, theo ta cùng một chỗ giết. Giết, trong lúc nhất thời Thiên Lang Tông bên ngoài đại chiến oanh minh. Nhưng cuối cùng, còn có quá nhiều ngày Lang Tông đệ tử không chạy về, chạy về chỉ là một số nhỏ, rất nhanh, cái này một số nhỏ Thiên Lang Tông đệ tử, liền bị một đoàn tà ma vây ở trung ương. Sư huynh, không được tà ma nhiều lắm, chúng ta muốn không ngăn được, là ta chủ quan rồi, không nghĩ tới nhiều như vậy tà ma. Làm sao bây giờ, Diệt Tông cảnh báo gõ vang, các sư huynh đệ còn có tông chủ, điện chủ nhóm khẳng định ở trên đường, kiên trì. Giết, một đám Thiên Lang Tông đệ tử bởi vì nhân số quá ít lập tức tràn ngập nguy hiểm. Cũng liền ở quần ma dữ tợn muốn đem đám này Thiên Lang Tông đệ tử đánh giết nuốt thời khắc tựa như một cỗ gió lớn từ trên trời giáng xuống, tất cả mọi người bỗng nhiên cảm thấy toàn thân lông tơ nổ dựng thẳng. Quần ma cùng Thiên Lang Tông đệ tử ngẩng đầu nhìn tới, lại nhìn thấy, trên bầu trời, giờ phút này đang có một tên bạch y nam tử dậm chân đứng ở một chuôi phi kiếm phía trên, nam tử kia trung niên bộ dáng, sắc mặt nghiêm túc tuấn lãng bất phàm, ở mặt trời ánh sáng nhu hòa phụ trợ phía dưới, giống như thiên thần giáng lâm đồng dạng, bị người nhìn mà phát khiếp, vừa rồi cái kia khí tức kinh khủng, chính là cái này nam tử tản ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tông chủ, là tông chủ trở về, có Thiên Lang Tông đệ tử cuồng hỉ nói. Thiên Lang Tông tông chủ, không tốt, hắn làm sao trở về nhanh như vậy, có tà ma cả kinh kêu lên, nam tử mặc áo trắng kia lạnh lùng quan sát phía dưới vô số tà ma trong mắt lóe lên một cỗ sát khí, lấy tay vung lên. Vạn kiếm phong bảo, bạch y nam tử quát lạnh một tiếng, oanh, bạch y nam tử sau lưng, đột nhiên xuất hiện ngàn vạn kiếm khí theo bạch y nam tử một chỉ trong nháy mắt hướng về quần ma gào thét mà đến. Cẩn thận, chạy mau, oanh, một tiếng vang thật lớn, một bộ phận tà ma bị kiếm khí chảm giết tại chỗ càng nhiều hơn chính là bị thương nặng. Hình như có trận trận kim quang tuôn hướng bạch y nam tử. Núi đá vỡ nát vô số, đại lượng bụi bặm ngập trời, bạch y nam tử vẻn vẹn một chỉ, liền giải phổ thông Thiên Lang Tông đệ tử chu vi. Tạ tông chủ cứu giúp, vừa mới thoát khốn Thiên Lang Tông đệ tử lập tức bái hạ. Bốn phía tà ma có hơn phân nửa bị trọng thương, còn dư lại cũng nhanh chóng chạy trốn. Bạch y nam tử không để ý đến phía ngoài tà ma, mà là dậm chân bước vào Thiên Lang Tông Thủ Sơn Đại Trận. Thiên Lang Tông Thủ Sơn Đại Trận ngăn cách nội ngoại, để tà ma không cách nào tiến vào, nhưng, làm vì Thiên Lang Tông chủ, đối với trận pháp mỗi cái phân đoạn đều rõ như lòng bàn tay, làm sao có thể bị ngăn lại. Hô, bạch y nam tử vừa bước một bước vào Thiên Lang Tông nội bộ, đạp trên phi kiếm, lập tức thấy rõ Thiên Lang Tông bên trong tất cả, đặc biệt là lôi bạo lóng lánh Đông Lang Điện Quảng Trường. Vương Khả còn đang thôi động thiên lôi chu ma trận chu sát tà ma. Bạch y nam tử lông mày nhíu lại, lộ ra nghi hoặc, nhưng Thiên Lang Tông tất cả không ngại, bạch y nam tử cũng yên tâm không ít. Ngẩng đầu nhìn trời một cái không trung định quang kính, bạch y nam tử lấy tay một chiếu, ông, liền thấy cái kia định quang kính run lên, bay đến bạch y nam tử trong tay, bạch y nam tử dùng hắn chỉ chiếu xạ Đông Lang Điện quảng trường, lập tức Thiên Lang Tông khắp nơi đệ tử đều có thể hoạt động. Bái kiến tông chủ, tứ phương sơn phong sơn cốc truyền đến Thiên Lang Tông đệ tử âm thanh kích động. Hai canh giờ này bị định trụ tất cả mọi người một trận lòng còn sợ hãi a, Thiên Lang Tông đệ tử nghe lệnh. Bạch y nam tử quát lạnh một tiếng, ở tứ phương Thiên Lang Tông đệ tử ứng tiếng nói. Ngoài sơn môn có tà ma tụ tập, tất cả không có chuyện gì đệ tử, lập tức tiến về sơn môn bên ngoài, trảm yêu trừ ma. Không muốn thả chạy một cái tà ma, bạch y nam tử gào to một tiếng, tuân lệnh, Thiên Lang Tông tứ phương truyền đến một tiếng hô to. Bạch y nam tử hạ xong lệnh, đạp trên phi kiếm, trong nháy mắt đi tới Đông Lang Điện quảng trường. Mà giờ khắc này, Vương Khả mấy người cũng phát hiện tứ phương biến hóa, đặc biệt định quang kính biến mất, tất cả mọi người biết rõ tất cả trần ai lạc định. Là tông chủ trở về. Trên quảng trường Thiên Lang Tông đệ tử cuồng hỉ nói, Mộ Dung Lục Quang sắc mặt một trận khó coi, lần này gạt tông chủ chuẩn bị đem những cái này Thiên Lang Tông giám sát đến tà ma một mẻ hốt gọn, độc hưởng công đức. Kết quả, không những chúng tà ma gian kế, còn mẹ nó một cái tà ma không giết tới, lần này còn thế nào hướng tông chủ bàn giao a? Vương Khả bởi vì đối mỗi cái tà ma đều muốn soát người nguyên nhân, cho nên hai canh giờ này, kỳ thật cũng chưa kịp đánh tất cả tà ma, chỉ đánh một nửa mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, mặc dù chỉ đánh một nửa, Vương Khả cũng cực kỳ thỏa mãn, bởi vì hai canh giờ này, Vương Khả rõ ràng cả người đều béo một vòng. Chỉ là vừa mới kiểm tra một cái tà ma thân thể, không thể để cho hắn nói ra chân tướng, nhất định phải lập tức đem hắn sát ma diệt khẩu mới được. Chết đi tà ma, Vương Khả thôi động thiên lôi chu ma trận, ầm ầm, Vương Khả đoạt ở bạch y nam tử đến trước đó, đem cái kia tà ma xét đánh bạo tạc hủy diệt chứng cớ. Bái kiến tông chủ, quảng trường phía trên chúng Thiên Lang Tông đệ tử cung kính nói. Gặp qua Thiên Lang Tông chủ, một đám khách khứa cũng lễ phép nói. Thiên Lang Tông chủ chúng ta là Kim Ô Tông đệ tử, người nếu như cũng đã bắt được định quang kính còn không đem chúng ta cởi ra. Trương Ly Nhi lo lắng nói, bị định hai canh giờ càng bị Vương Khả cái kia trước sảng khoái phía sau giết cay nửa ngày, con mắt Trương Ly Nhi đã sớm giận không chỗ phát tiết. Bạch y nam tử rơi vào quảng trường phía trên, nhìn về phía đám người. Vương Khả giờ phút này tự nhiên không còn dám làm càn. Thiên Lang Tông, đã xảy ra chuyện gì? Bạch y nam tử trầm giọng hỏi. Bạch y nam tử nhìn về phía Mộ Dung Lục Quang, Mộ Dung Lục Quang sắc mặt cứng đờ, không biết bắt đầu nói từ đâu. Một bên một cái Thiên Lang Tông đệ tử mở miệng đem trước phát sinh tất cả miêu tả một lần. Cái này đại hôn sự tình quá mức khúc chiết đến bạch y nam tử bộ mặt một hồi lâu cổ quái trở mặt, cuối cùng nhìn về phía cách đó không xa U Nguyệt công chúa. Ông, U Nguyệt công chúa cái thứ nhất bị bạch y nam tử thả ra, lập tức có thể động. Thi quỷ Hoàng Triều, quỷ U Nguyệt gặp qua Thiên Lang Tông chủ. U Nguyệt công chúa trịnh trọng thi lễ, bạch y nam tử lại lập tức tránh ra một bái này. Ánh mắt phức tạp nói, nguyên lai là U Nguyệt công chúa, lần này Thiên Lang Tông nháo như thế sự kiện chậm trễ U Nguyệt công chúa, còn mời U Nguyệt công chúa thứ lỗi. Bạch y nam tử cực kỳ khách khí đến để Mộ Dung Lục Quang cùng Trương Ly Nhi đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Một cái vong quốc công chúa, ngươi cần phải như thế khách khí sao? Mà Vương Khả lại là ánh mắt sáng lên, từ bạch y nam tử đối U Nguyệt công chúa thái độ đến xem, hôm nay ổn. Bạch y nam tử quay đầu vừa nhìn về phía Mộ Dung Lục Quang. Tông chủ, đệ tử cũng là chu ma sốt ruột, lần này không cáo mà làm. Mộ Dung Lục Quang cúi đầu nói, bạch y nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Mộ Dung Lục Quang, những cái này tà ma thân phận, ngươi biết ta Thiên Lang Tông hoa đại giới cỡ nào mới đưa bọn họ xác định được. Không cáo mà làm, ngươi cũng đã biết, bởi vì ngươi không cáo mà làm, hỏng đại sự của chúng ta. Vốn muốn thừa dịp những cái này tà ma chưa phát hiện mình bại lộ, tìm hiểu nguồn gốc đem thập vạn đại sơn tà ma một lưới bắt hết, nhưng mà vì ngươi tự chủ trương, để chúng ta kế hoạch thất bại trong gang tấc. Mộ Dung Lục Quang biến sắc, nguyên lai tông chủ cố ý không nhằm vào những cái này tà ma, còn có kế hoạch khác a, đệ tử biết tội, mời tông chủ trách phạt. Mộ Dung Lục Quang buồn bực nói. Hừ, bạch y nam tử hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên, bây giờ không phải trách phạt thời điểm. Thiên Lang Tông chủ, ngươi muốn vây nhốt chúng ta đến khi nào? Trương Ly Nhi ở một bên có chút phẫn nộ nói. Bạch y nam tử nhìn một chút một đám lo lắng khách khứa, lấy tay vung lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số thiên lôi từ trên trời giáng xuống, không cần Vương Khả trong tay lệnh phù, Bạch Y nam tử thế mà cũng có thể thôi động thiên lôi chu ma trận đồng dạng, vô số thiên lôi còn như là thác nước phát tiết mà xuống, nhìn tất cả khách khứa biến sắc, đây là muốn giết người diệt khẩu sao? Tựu liền Trương Ly Nhi cũng là sắc mặt một trận trắng bạch. Ầm ầm, ở kêu thảm liên miên bên trong, tất cả tà ma lập tức bị lôi điện đánh nổ tung lên. Từng đạo kim quang bay thẳng Bạch Y nam tử mà đến, rất nhanh rơi vào Bạch Y nam tử lòng bàn tay, hóa thành một cái kim sắc hình cầu. Mà bốn phía một đám khách khứa cũng rốt cục tự do. Tại bảo tạc qua đi, chúng khách khứa xác định một phen bản thân không có thụ thương, mới thở dài một cái, toàn thân mồ hôi lạnh đổ như thác. Chư vị, lần này ta Thiên Lang Tông thất lễ, một trận nháo kịch để chư vị bị sợ hãi. Bạch Y nam tử hướng về phía tất cả khách khứa thi lễ. Thiên Lang Tông chủ khách khí, không có việc gì, không có việc gì. Đám người mới từ sống sót sau tai nạn bên trong sống lại, tự nhiên không dám làm nhiều mạo phạm. Những cái này tà ma ta Thiên Lang Tông cũng là vừa mới phát hiện không lâu, còn chưa kịp cáo chi các vị tiên môn, kết quả ra những cái này hiểu lầm, hy vọng chư vị đừng nên trách. Bạch Y nam tử thở dài nói, không trách không trách, chúng khách khứa lập tức phất tay. Ngươi một cái nguyên anh cảnh đại lão hướng chúng ta bồi tội, chúng ta dám nói cái gì? Chỉ có thể dùng chuyện nhỏ này đem cỗ này oán khí ghi ở trong lòng a, tất nhiên chư vị không trách vậy những thứ này tà ma sinh ra công đức sẽ đưa tại chư vị, trò chuyện đồng hồ ta Thiên Lang Tông áy náy a, Bạch Y nam tử cười nói. Bạch Y nam tử vung tay lên, lòng bàn tay kim sắc hình cầu lập tức phân tán mà ra, hóa thành vô số đạo kim quang bay thẳng tất cả mọi người tại chỗ, đương nhiên, trừ bỏ Vương Khả tất cả mọi người phân đến một sợi. Chúng khách khứa gặp công đức nhập thể, lập tức lộ ra vẻ đại hỉ. Tạ Thiên Lang Tông chủ. Oán khí, hiện tại có chỗ tốt phân, nơi nào còn có oán khí a, Trương Linh Nhi mặc dù cũng được chia một sợi, nhưng trong lòng cao hứng không nổi, lúc đầu bản thân hẳn là càng nhiều a, Bạch Y nam tử hóa giải chúng khách khứa oán khí quay đầu lúc này mới lần thứ hai nhìn về phía Vương Khả. Tại Hạ Thiên Lang Tông tông chủ Trần Thiên Nguyên, lần này Thiên Lang Tông gặp nạn, đa tạ tiểu hữu tương trợ. Bạch Y nam tử hướng về phía Vương Khả thi lễ nói. Thiên Lang Tông chủ Trần Thiên Nguyên, cách Trương.